Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 293. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 293. Vì vậy, cô vội vàng nói với anh Annie và Dịch Thận Chỉ, tôi vẫn còn việc phải làm, đi trước đây, ngày khác chúng ta lại nói chuyện. Nói rồi bèn định bỏ chạy lấy người. Phó Đình Viễn nắm lấy cánh tay cô kéo cô lại, không vui nói. Em chạy cái gì? Dịch Thận Chỉ ở một bên cười mờ ám, Du Ân xấu hổ rút tay về. Buổi trưa cùng nhau ăn cơm đi. Phó Đình Viễn nhìn thoáng qua thời gian rồi thông báo. Du Ân từ chối theo bản năng. Không được, tôi phải nhanh chóng về nhà xem Tiểu Tiểu. Không ngờ Phó Đình Viễn liếc cô một cái rồi nói. Vậy tôi cùng em đi thăm nó. Du Ân, không cần thiết đâu nhỉ. Anh lại không thích mấy con động vật nhỏ như mèo chó linh tinh gì mà. Nghĩ đến đây cô cũng nói, không cần đâu nhỉ. Dù sao anh cũng không thích động vật nhỏ. Có lẽ là Phó Đình Viễn bị lời từ chối liên tục của cô làm hơi ngượng ngùng nên nhàn nhạt đáp. Không phải trước đây tôi cũng không thích em sao? Không phải bây giờ cũng thích rồi đấy à, con người đều sẽ thay đổi. Nhưng Du Ân lại rất căm tức nhìn anh chằm chằm với vẻ không tin mà nói. Anh lại so sánh tôi với chó với mèo hả? Phó Đình Viễn nghẹn họng, thấy Du Ân tức giận sắp bỏ đi, anh nhanh chóng đuổi theo và giải thích. Tôi không có ý gì khác, tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng mọi người đều sẽ thay đổi. Một nhưng Du Ân không muốn để ý đến anh nữa, chỉ nói lời tạm biệt với Dịch Thận Chỉ và Annie rồi quay người rời đi. Phó Đình Viễn đi theo không chút do dự, hai người Dịch Thận Chỉ và Annie ở phía sau không khỏi lắc đầu thở dài. Annie phàn nàn, ông chủ, miệng xếp phó không ngọt như vậy, chỉ sợ con đường theo đuổi vợ sẽ lắm gian nan rồi đây. Dịch Thận Chỉ nhún tay. Yên tâm đi, về sau khát vọng sinh ồn sẽ khiến miệng cậu ta trở nên ngọt ngào hơn thôi. Phó Đình Viễn và Du Ân cùng nhau đi thang máy xuống dưới lầu, Du Ân đau đầu nhìn anh, hỏi. Phó Đình Viễn, anh rảnh rỗi tới vậy hả? Phó Đình Viễn cau mày không vui, đáp. Tiểu Tiểu là do tôi mua, tôi đi thăm nó một chút thì có gì lạ. Du Ân lập tức nghẹn họng, nếu sớm biết chỉ vì Phó Đình Viễn tặng cô một con mèo. Mà giữa hai người có thêm nhiều cơ hội gặp mặt như vậy, Du Ân tuyệt đối sẽ không nhận lấy Tiểu Tiểu. Nhưng bây giờ cô không thể thốt ra câu mình không cần Tiểu Tiểu nổi, bởi vì cô thật sự rất thích Tiểu Tiểu. Một là vì dáng vẻ của Tiểu Tiểu rất xinh đẹp, gả chồng còn phải xem tướng mạo thế nào, mèo cũng vậy thôi. Chẳng biết Phó Đình Viễn mua nó ở cửa hàng nào mà trông vừa xinh vừa dễ thương đến vậy. Kỳ thật Du Ân cũng là thành viên của hội thích vẻ ngoài, bằng không lúc trước cũng sẽ không bị bề ngoài của Phó Đình Viễn mê hoặc. Bây giờ Tiểu Tiểu lại xinh xắn tới thế, thử hỏi cô có thể không say đắm được sao? Nguyên nhân thứ hai là Du Ân cảm thấy tính cách của Tiểu Tiểu khá là giống cô, yên tĩnh, từ tốn, không thích tranh giành. Cách chương.